Chương 2107, cựu sư phụ, lần đầu gặp mặt, đến khảo nghiệm, 1. Nói đùa, bọn hắn đều là quỷ nghèo. Mà lại là hôm nay có rượu hôm nay say quỷ nghèo, ba viện thi đấu lúc kiếm tinh thạch, đã sớm hoa không sai biệt lắm. Nơi nào có tinh thạch có thể còn tiểu sư thúc Lạc Vân Tiêu thật sâu nhìn Mộ Nhan một chút, chỉ để lại một câu một tháng sau ta tới kiểm tra, liền rời đi Thiên Quang Khư. Lần này, Si Hôn nhưng không có đi vội vã, mà là cắn Mộ Nhan váy, đẹp nhan nhan, các ngươi đừng trách chủ nhân lãnh khốc nghiêm khắc, hắn cũng là vì các ngươi tốt. Các ngươi tương lai đường sẽ chỉ đồ đần, chúng ta đương nhiên hiểu tiểu sư thúc là vì muốn tốt cho chúng ta. Á Mộ Nhan xoa bóp Si Hôn củ tỏi mũi, điểm này còn cần ngươi nhắc nhở. A Lãnh Vũ Mạt đi tới, chiếu vào Si Hôn cái mông một đá, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau theo sau hầu hạ tiểu sư thúc. Lạc Vũ Đào lấy cửa sổ hô, Si Hôn, ngươi cần phải chiếu cố tốt tiểu sư thúc, nhắc nhở hắn có rảnh nhiều trở lại thăm một chút chúng ta. Si Hôn mở mắt ra, nhìn thấy ngồi ở một bên thần sắc đạm mạc phát, phảng phất đối vạn sự vạn vật đều không để ý thanh niên, trong lòng chẳng biết tại sao, lại có chút không hiểu mọi như. Chủ nhân, Tiêu Diêu Môn những tiểu tử kia, kỳ thật đều rất quan tâm ngươi. Lạc Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, thanh cản tiếu dung tại tấm kia tuấn mỹ vô song trên mặt nở rộ, trong lúc nhất thời liền chung quanh hồ quang sơn thủy đều đã mất đi nhan sắc, chỉ để lại cái này kinh diễm tuế nguyệt thịnh thế dung quang. Nhưng Si Hôn nhìn xem nụ cười như thế, lại chỉ cảm thấy vô tận thê lương cùng cô tịch, phảng phất đầy trời băng tuyết bao trùm đại địa, vô tận màn đêm buông xuống nhân gian, không gặp lại xuân về hoa nở, không gặp lại nắng gắt trời trong. Chính là bởi vì dạng này, ta mới hẳn là cách bọn họ xa một chút, lại xa một chút. Ba Lạc Vân Tiêu cùng Si Hôn rời đi về sau, Tiêu Diêu Môn đám người cũng đều lần lượt thối lui ra khỏi Thiên Quang Khư. Chỉ có Mộ Nhan lưu lại. Nàng lấy ra dược vương khiến cùng bốn khỏa lưu ly hạt châu, đem lưu ly hạt châu đều khảm vào dược vương khiến tứ phương lô khảm bên trong. Sau một khắc, bên hai lập tức vang lên một cái cổ phát trầm hậu thanh âm. Dược vương khiến kích hoạt, Pha Y Trăng lập tức tiến vào không gian truyền thừa. Mộ Nhan trong lòng rung động, vội vàng ổn định lại tâm thần trả lời, vâng. Cùng thời khắc đó, tu tiên đại lục dược vương điện bên trong, Hàn Sơ Cửu chính như cá ướp muối đồng dạng nằm tại trên giường, hai má nâng lên, một mặt sinh không thể luyến. Đột nhiên, bên cạnh chất đầy tạp vật hư thiên đỉnh vang lên tiếng long long. Hàn Sơ Cửu đột nhiên từ trên giường luồn lên đến, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem phát ra tia sáng chói mắt hư thiên đỉnh, hô hấp tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ dồn dập lên. Đồ đệ, bảo bối của hắn đồ đệ, rốt cuộc đã đến Mộ Nhan phải chữ vừa hạ xuống địa, liền cảm giác thấy hoa mắt, đầu nặng chân nhẹ. Phảng phất bị một con cự thủ nắm lấy, ném vào vô tận dưới biển sâu, theo sóng cả không ngừng lan lộn. Đợi nàng thật vất vả lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình tại một cái rối bời trong đại điện. Đại điện này nói nó cũ nát đi, lại mỗi một cây lương trụ đều giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng. Nói nó xa hoa đi, nhưng lại khắp nơi đều có rác rưởi giấy lộn. Tại bốn phía đại điện, trưng bày nhiều loại đan lô, chỉ là, những này nhìn qua rất đắt đỏ đan lô, bên trong lại chất đầy viên giấy, à, còn có một ít không biết tên linh quả vỏ trái cây. Cái này đây chính là dược vương không gian truyền thừa. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, có thể hay không quá cá tính điểm, cho nên nàng muốn làm sao thu hoạch được dược vương truyền thừa, muốn trước thanh lý gian phòng sao, vẫn là tìm kiếm cơ quan. Khụ khụ một tiếng, tận lực đè thấp ho nhẹ, đánh gãy Mộ Nhan suy nghĩ. Thấu chương xong.